Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1845, chương 1845, có vấn đề gì không? Bẩm báo lão gia, đệ tử vợ chồng hai người đã đem minh hồn môn đi ra khỏi nhà 309 tên đệ tử nội môn toàn bộ tru diệt. Những thứ này đều là đệ tử từ trên người bọn họ đoạt được tài vật. Đồng Vũ Dung vợ chồng đến rồi. Cát Đông Húc ngồi xếp bằng đỉnh núi nhỏ, cung kính phục mệnh nói. Nói xong, lại đem lần này ra ngoài tru diệt minh hồn môn đệ tử nội môn được tài vật toàn bộ lấy ra. Hai vị kim đan trung kỳ lão tổ, lại có hồn đăng chỉ dẫn, muốn truy sát một ít long hồ cảnh tu sĩ vậy dĩ nhiên là bắt vào tay. Vì lẽ đó đối với Đông Vũ Dung vợ chồng đem minh hồn môn đi ra ngoài đệ tử nội môn toàn bộ tru diệt, Cát Đông Húc cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Điểm gật đầu nói thanh khổ cực, vừa chỉ bọn họ lấy ra tài vật nói. Nội vụ tài vụ việc, vốn là hàng cầm ngươi phụ trách. Bất quá bởi vì lúc trước các ngươi không ở, ta liền chỉ phái Thang Tín cùng Mã Lục tạm thời phụ trách đứng lên. Bây giờ nếu các ngươi trở về, này tổng nguyên đầu vẫn phải là chộp vào ngươi trong tay. Những này các ngươi cũng không cần cho ta, toàn bộ cầm nhập kho. Nói tới chỗ này, Cát Đông Húc ngừng lại một chút, lại tiếp tục nói, minh hồn môn là năm môn một trong. Không chỉ có này, minh hồn đảo trên có rất nhiều tài vật. Nó danh nghĩa còn có đông đảo vùng mỏ cùng dược sơn, cùng với phân bố các nơi phố chợ cửa hàng. Ta suy nghĩ, chúng ta Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ cũng cứ như vậy điểm nhân mã. Thật muốn đem những này vùng mỏ, dược sơn khai thác quản lý, còn có phân bố các nơi phố chợ cửa hàng kinh doanh, e sợ đem có thể chịu được sử dụng người toàn bộ phái đi ra ngoài cũng không đủ dùng. Huống hồ cái kia Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ tuy rằng phần lớn là tư chất hạng người bình thường, nhưng tóm lại là các ngươi cùng Hổ Dũng đội ngũ y nguyên liền tương đương với lớp đáy nguyên lão. Ta nếu chọn Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ lập phái, tổng cũng không thể bạc đãi bọn họ, để cho bọn họ diệt hết làm những này bận rộn vụn vặt việc, làm lỡ tu hành. Vì lẽ đó cái kia chút sản nghiệp, ta nghĩ tuyển mộ một ít tu chân nhân sĩ, chúng ta trả thù lao cho bọn họ, từ bọn họ giúp chúng ta khai thác quản lý, chúng ta chỉ cần hơi hơi sắp xếp mấy cái giỏi về quản lý người, từ bên trong thay phiên chủ tính chung điều tiết quản lý chính là. Đã như thế, cũng sẽ không làm lỡ mọi người tu hành, chúng ta lại có cuồn cuộn không ngừng tài nguyên thu vào. Chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Đồng Vũ Dung vợ chồng nghe vậy không khỏi nghe thẳng con mắt. Này động thiên phúc địa thương mại kinh tế xa không có địa cầu như vậy phát đạt. Đại khái là nằm ở trước đây thời đại phong kiến. Huống hồ mặc kệ nguyên thạch khoáng mạch cũng tốt, vẫn là dược sơn, đó cũng đều là quan hệ tu chân nhân sĩ tu hành, mạch máu kinh tế. Cái nào tu chân môn phái lại sẽ yên tâm giao cho người khác xử lý? Nếu là bọn họ trung gian kiếm lời túi tiền riêng hoặc là bao phủ không còn đào tẩu đây. Đương nhiên tu chân môn phái kiếm lấy tư nguyên mục đích là vì tu hành. Như đệ tử trong môn tinh lực tâm tư cùng thời gian đều dùng ở vùng mỏ khai thác, linh dược vun bón hái chờ chút tất cả sự vụ trên. Cái kia tu hành liền bị làm lỡ. Môn phái thực lực tự nhiên cũng là phát triển không nổi. Chính là bởi vì tài nguyên không thể giao cho người ngoài quản lý, lại không muốn làm trễ nãi môn nhân tu hành, tu chân môn phái môn nhân liền có nội ngoại môn đệ tử, đệ tử chân truyền, bí truyền đệ tử chờ chi phân. Thậm chí giống minh hồn môn loại này bá đạo vô lý đại môn phái còn sẽ cưỡng ép thu phục một ít bên trong môn phái nhỏ thế lực vì là phụ thuộc, trên thực tế cũng thì tương đương với nô bộc làm việc cực nhọc. Đã như thế, đại bộ phận việc bẩn việc mệt nhọc, tỉ như thâm nhập vùng mỏ khai thác mỏ sự tình, liền giao cho phụ thuộc thế lực hoặc là đệ tử ngoại môn tới làm. Đệ tử nội môn liền làm một ít hơi hơi thanh nhàn một chút, dành ra nhiều thời gian hơn tu hành, mà đệ tử chân truyền, bí truyền đệ tử trên căn bản liền sẽ không nhúng tay cái kia chút vụn vặt việc. Bình thường chỉ là tu hành, đi ra ngoài lịch luyện thám hiểm hoặc là đi chấp hành một ít việc quan hệ nhiệm vụ trọng đại. Giống những năm trước đây Kim Phi Dương đã thành Kim Kiếm Phái bí truyền đệ tử, nhưng cũng cần thâm nhập Kim Ô Cấm Địa thám hiểm. Đây cũng là bí truyền đệ tử nhiệm vụ, giống khai thác vùng mỏ, vun bón hái, quản lý vườn thuốc sự tình, nhất định là không tới phiên hắn vị này bí truyền đệ tử. Cát Đông Húc bây giờ lần này thuyết pháp, Đông Vũ Dung vợ chồng nhưng là chưa bao giờ nghe thấy. Cũng chưa từng nghĩ như thế. Thứ nhất là, tu hành tài nguyên can hệ trọng đại, tại sao có thể toàn bộ giao cho người ngoài khai thác quản lý? Phía bên mình chỉ là phái mấy người ở bên trong điều tiết quản lý đây. Thứ hai nhưng là, theo Cát Đông Húc lần nói chuyện này, hắn căn bản chính là chuẩn bị đem Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ cái kia lớp đám người ô hợp, làm đệ tử nội môn thậm chí đệ tử chân truyền đến vun bón. Bởi vì nào có môn phái hạ nhân cùng đệ tử ngoại môn thì không cần làm khổ sống việc mệt nhọc, chỉ cần an tâm tu hành. Có vấn đề gì không? Cát Đông Húc gặp Đông Vũ Dung hai vợ chồng mắt đăm đăm bộ dạng, mỉm cười hỏi, lão gia cố nhớ tình xưa, đệ tử rất là cảm kích. Bất quá Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ nhân viên thiên tư, đệ tử trong lòng đều nắm chắc, ngoại trừ số ít mấy cái còn có thể tạo nên. Những người khác coi như lão gia lòng tốt vun bón, cũng là chú định phí công. Đã như thế, không chỉ có phụ lão gia nổi khổ tâm, hơn nữa bọn họ gặp hao phí lão gia như vậy đại lượng tài vật tài nguyên. Nhưng là phí công, tất nhiên sẽ cảm giác sâu sắc thất bại cùng áy náy chịu tội. Cùng với như vậy, lão gia còn không bằng buông tay để cho bọn họ đi ra ngoài tham dự những này tục sự. Bọn họ ngược lại sẽ hạnh phúc ở tại bên trong. Huống hồ trước đây bọn họ ở trách một góc, đừng nói tu hành tư nguyên, liền ngay cả tính mệnh an nguy đều không được bảo đảm. Bây giờ có lão gia che chở, chỉ là hơi hơi làm chút lao công liền không lo ăn xuyên chi phí cùng tu hành tài nguyên. Trong lòng ngược lại chỉ có thể càng thêm chân thật cùng cảm kích. Hàng Cầm nghe vậy cân nhắc một chút nói, Hàng Cầm chi lo cũng chính là đệ tử lo lắng. Lão gia lòng tốt, đệ tử cùng Hàng Cầm đều là rõ ràng. Chỉ là sự tình tổng cũng phải có lấy hay bỏ. Cùng với để cho bọn họ khổ sở tu hành, tiêu hao đại lượng tài nguyên vẫn như cũ vô pháp đạt được chân chính trên ý nghĩa đột phá. Không bằng liền để cho bọn họ đi ra ngoài tham dự tục sự. Cuộc sống của bọn họ ngược lại sẽ càng thêm muôn màu muôn vẻ, cũng không uổng đến thế gian này một chuyến. Nếu là những người này bên trong thật bền lòng tu hành, hoặc là đời sau bên trong gia tư chất hơi hơi khá hơn một chút, lão gia lại cho đòi bọn họ trở về, thoát ly tục sự chính là. Đồng Vũ Dung cũng theo khuyên can nói, liên quan với Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ nhân viên thiên tư, ta trước cũng vẫn cân nhắc qua, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ cuối cùng là Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ nguyên lớp lão nhân. Lại nhận được bọn họ gọi ta một tiếng lão gia, ta cuối cùng cũng phải tận một tận tâm ý. Không có tu hành thể chất, liền để cho bọn họ ở Kim Giao Đảo an cư lạc nghiệp, sống lâu trăm tuổi một đời. Có tu hành thể chất, mặc kệ thiên tư làm sao liền nhiều vun bón, cho tới sau đó có thể đi bao xa, vậy thì nhìn mỗi người bọn họ tạo hóa. Đương nhiên, các người yên tâm, ta nếu có thể giúp đỡ bọn ngươi một đường tu hành đến Kim Đan Trung Kỳ, tổng vẫn có một ít thủ đoạn, không đến nỗi làm cái kia chút tận lãng phí tài nguyên nhưng uổng công vô ích sự tình. Coi như không thể giúp bọn họ bước vào Kim Đan Đại Đạo, trợ bọn họ đại bộ phận người bước vào long hồ cảnh tăng trưởng 200-300 năm tuổi thọ dù sao vẫn là có thể làm được. Đương nhiên hết thảy đều còn phải nhìn chính bọn hắn lựa chọn. Bọn họ như nóng lòng cùng tục sự, thủ không được tu hành kham khổ, ta tự nhiên không thể cưỡng cầu. Cát Đông Húc nghe vậy trầm tư chốc lát nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.